Đỉnh cao phú quý, chương 1470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì có thể được thực hiện và tại thời điểm này một người bước ra khỏi đám đông, và người đó từ từ vươn lòng bàn tay ra và ấn vào ngực Trình Uyên. Mọi người đều ngạc nhiên, trên bờ biển, bên trong thuyền quay đầu lại, chờ đợi, Dương Duệ đột nhiên mở to mắt nói với Tiêu Viêm. Sau khi nếm thử ánh mắt, anh ta xoay người chạy về phía xe taxi, hét lên. Chờ một chút, người đó đã xuất hiện. Trình Uyên vẫn được cứu. Trái tim của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên kích động không thể giải thích được đến nỗi khi cô ấy hét lên, giọng nói của cô ấy đã run rẩy. Trên bờ Trình Tuấn Phong bước tới kinh ngạc hỏi. Ngươi là, đây là một người đàn ông trung niên, trông trẻ hơn Trình Tuấn Phong vài tuổi. Nhưng trên đời này nhiều người thật sự không thể đánh giá tuổi tác bằng vẻ ngoài, đặc biệt là người đàn ông trung niên trước mặt chủ nhà, Long. Một lực liên tục xuyên qua lòng bàn tay của Trình Uyên ở thân thể Trình Uyên đột nhiên run lên, trong miệng vang lên một tiếng rên rỉ. Bạch An Tương và Lý Nam Địch đang khóc đứng lặng người trong giây lát. Mọi người đều bị sốc, này, Long nặng nề thở dài, tìm một nơi yên tĩnh, mọi người đứng yên, Trình Tuấn Phong là người phản ứng đầu tiên, anh ta đột nhiên hét lên đầy phấn khích. Mau lên, mau đưa Trình Uyên lên thuyền, không ai biết con rồng đã đến bằng cách nào, có thể anh ta đang ở trong cabin của một con tàu nào đó. Nhưng bây giờ những thứ này đều không quan trọng, điều quan trọng là anh muốn cứu Trình Uyên. Trình Uyên tỉnh dậy và được nhấc bổng lên thuyền, nhưng anh không muốn nó. Dừng lại, anh cố gắng lắm, mọi người dừng lại, Trình Uyên nhìn con rồng và nói một cách yếu ớt, ngươi không nói đây là một âm mưu và ngươi không muốn cứu ta sao? Hơn nữa, cho dù có thể cứu ta, ngươi có thể đợi đến khi bọn họ đi rồi. Long cười nhẹ, lãnh đạm nói, muốn và không muốn, không phải sợ hay không sợ. Câu này có vẻ đơn giản, nhưng nó cực kỳ độc đoán. Biết rằng đây là một âm mưu, biết rằng những người khác muốn sử dụng âm mưu này để giết anh ta có thể chọn bí mật cứu họ sau khi những con tàu này biến mất. Nhưng Long đã nói rõ với Trình Uyên rằng tôi không quan tâm đây có phải là một âm mưu hay không, và tôi không quan tâm người khác muốn làm gì, chỉ là tôi có muốn cứu nó hay không. Tôi sẽ tiết kiệm nếu tôi muốn tiết kiệm, và tôi sẽ không tiết kiệm nếu tôi không muốn tiết kiệm, và nó không liên quan gì đến người khác. Trình Uyên không hiểu logic suy nghĩ của những người to lớn này, nhưng chỉ tò mò về lý do tại sao anh ta lại thay đổi ý định. Tất cả các con thuyền đều im lặng, mọi người trong tàu đều chăm chú nhìn Trình Uyên, người được đưa vào cabin, và con rồng bước vào cabin sau đó. Cách chương.